99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629. Người đâu? Chạy. Tĩnh Tẩu Tâm càng giống là muốn nhảy lên cổ họng một dạng. Lớn tiếng nói: "Không có, không có. Trời ạ, hỗn tiểu tử này đến cùng trở lại chưa?" Tĩnh Tẩu cảm giác sắp điên, gắt gao án lấy Đường Mộng Dĩnh tay, trên mặt không nói ra được kinh hoàng. Đường Mộng Dĩnh càng là cảm giác hoài nghi, dùng sức đưa nàng đẩy ra, bản thân đem một tầng lại một tầng cửa mở ra, cửa sắt lớn, cửa gỗ lớn, sau đó là một cái to lớn lan can cửa, mấy tầng phòng bị. Đường Mộng Dĩnh đem tầng cuối cùng cách trở mở ra, vừa đi vào liền mở ra đại đại đèn huỳnh quang. Tĩnh Tẩu mặt lập tức trở nên trắng bệch, thăm dò nhìn thấy, dẫn đầu vào mắt chính là cái kia lấp kín đại đại thật tâm lan can cửa sắt, đại đại ổ khóa khóa chặt. Nhưng mà trong gian phòng lớn quả nhiên không có một ai. Cái kia vốn nên nhô lên ổ chăn, chăn đắp chồng chất lên nhau, gối đầu bị đang yên đang lành mà đặt ở trên chăn. Đường Mộng Dĩnh biến sắc, đi nhanh đi vào, gầm thét: "Người đâu? Chạy!" Tĩnh Tẩu kém chút thân thể đều mềm, nhưng rất nhanh vẫn là cố tự chấn định xuống đến, hô một tiếng: "Lệ tiên sinh, làm gì?" Một đường không kiên nhẫn thanh âm từ trong nhà vệ sinh truyền tới, thanh âm này mang theo nồng đậm không kiên nhẫn, nhưng nghe xong chính là Lệ Tư Thừa thanh âm. Tĩnh Tẩu kém chút cho quỳ, dọa đến nàng trái tim đều muốn bay ra ngoài, trong lòng đã chửi ầm lên. Nhưng mà càng là đến loại thời điểm này, Tĩnh Tẩu thì càng phải tỉnh táo. "Ngươi lại làm gì?" Đường Mộng Dĩnh buông lỏng một hơi, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tẩu, nói ra: "Người không phải vẫn còn chứ? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Tĩnh Tẩu nhất thời nghẹn lời. Đột nhiên, chỉ nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng bơm nước thanh âm. Một đường cao lớn thân ảnh đi tới, lưng có chút uốn lượn, thoạt nhìn đã không bằng trước kia phong cảnh bá khí. Một đầu ngắn ngủi tóc đen bởi vì thời gian dài tự hành tu bổ mà có chút cao thấp không đều. Lệ Tư Thừa một thân rúm gió áo sơ mi. Chỉ là, tại trong hoàn cảnh như vậy, biểu lộ thần sắc y nguyên tràn đầy cao ngạo lười biếng. Chậm rãi đem tay áo buông ra, Lệ Tư Thừa trở lại bên giường ngồi xuống, mắt lé ngắm Đường Mộng Dĩnh một chút, cười lạnh một tiếng: "Làm gì? Nuốt ta một nửa thuốc, bây giờ còn muốn làm gì?" Đường Mộng Dĩnh rốt cuộc minh bạch được Tĩnh Tẩu tại sao phải sốt sắng như vậy. Quay đầu, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt bất thiện quay đầu trừng mắt về phía Tĩnh Tẩu, hỏi: "Người nuốt hắn một nửa thuốc?" Tĩnh Tẩu trên mặt càng căng thẳng hơn, lui về sau một bước. "Ta..." Trông thấy Tĩnh Tẩu vẻ mặt này, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt ngược lại hòa hoãn lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa, cười lạnh: "Nhìn đến, thiếu mất một nửa thuốc, người cũng còn tốt tốt, không chết được nhanh như vậy à?" Lệ Tư Thừa âm mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm chằm, thấp mắt nhìn thoáng qua áo sơ mi trắng tay áo phía trên vết máu. "Ha ha ha." Đường Mộng Dĩnh vô cùng vui vẻ, quay người nhìn thoáng qua Tĩnh Tẩu: "Sợ cái gì, ngươi là người một nhà, nuốt liền nuốt, lưu hắn một cái mạng liền tốt, bất quá phải có phân tắc." Tĩnh Tẩu giống như là lớn thở dài một hơi, mừng rỡ một dạng, gật gật đầu: "Là, tiểu thư." Đường Mộng Dĩnh cầm điện thoại di động lên đến, hướng về phía Lệ Tư Thừa quay cái video, sau đó liền phát cho người bề trên. Ngay sau đó giọng nói: "Xem đi, người tại ta chỗ này, các ngươi yên tâm." Lắc mông đi ra ngoài, Tĩnh Tẩu nhìn chằm chằm Lệ Tư Thừa một chút, mới tắt đèn, đem khóa cửa bên trên, bên ngoài tia sáng toàn bộ cách trở, Lệ Tư Thừa mới lập tức thư giãn xuống tới, ngồi phịch ở trên giường thở hổn hển, nhịp tim như tiếng sấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.